Tiệt thế kiếm thần, chương 136, mạnh mẽ giết chết. Góc truyện audio.com. Cự linh mãng này đã có linh trí rất cao. Trước khi bị Lâm Thần đả thương nó đã cảnh giác trong lòng. Vì vậy, lúc này nó không để ý đến công kích của thất trưởng lão. Muốn dùng toàn lực chém chết Lâm Thần, hừ, nhìn thấy cự linh mãng không để ý tới công kích trên đầu. Ngược lại tăng tốc độ chém chết Lâm Thần. Sắc mặt thất trưởng lão trầm xuống, hừ lạnh, chợt khí thế cả người lão tăng lên, một nguồn chân nguyên khổng lồ phóng lên cao, bao trùm lên bảo kiếm lưu ly của trên tay, được luồng chân nguyên này bổ sung, tốc độ của bảo kiếm lưu ly đột nhiên tăng nhanh, tốc độ rơi xuống đầu cự linh mãng nhanh hơn so với tốc độ đầu của nó vọt tới Lâm Thần. Lập tức chặn đứng đòn công kích của cự linh mãng. Đông đông đông một khắc sau khi bảo kiếm lưu ly của thất trưởng lão xuất hiện ở đỉnh đầu của Lâm Thần. Cái miệng to như chậu máu của cự linh mãng liền cắn vào bảo kiếm lưu ly của thất trưởng lão. Phát ra âm thanh nặng nề kéo dài. Nếu như bảo kiếm lưu ly của thất trưởng lão không ngăn trở kịp thời công kích của cự linh mãng. Như vậy một kích này nhất định là sẽ cắn vào trên thân thể của Lâm Thần. Uy lực một nhát cắn toàn lực của cự linh mãng có thể tưởng tượng được. Một khi Lâm Thần bị cắn trúng, cho dù hắn không chết thì cũng cách cái chết không xa, ngươi lui ra. Nhìn ta làm sao giáo huấn xúc sinh này, chặn lại công kích của cự linh mãng. Sắc mặt thất trưởng lão hơi hòa hoãn một ít, bất quá sắc mặt trưởng lão vẫn âm trầm như cũ. Tông môn phát ra nhiệm vụ thăm dò nơi sâu nhất của dãy núi Mặc Liên. Thất trưởng lão tự nhiên cũng sẽ biết, mà Lâm Thần, Ngao Hân, Trần Phong cùng với Dương Nhất Phàm tham gia nhiệm vụ này. Làm sao tông môn lại không biết, hắn nhìn thấy Lâm Thần cùng Ngao Hân, trong lòng liền biết nguyên nhân bọn họ ở chỗ này. Tuy nhiên, có tổng cộng 4 người tiếp nhận nhiệm vụ này, theo thứ tự là Lâm Thần, Ngao Hân, Dương Nhất Phàm cùng với Trần Phong. Nhưng giờ phút này, chứ Lâm Thần còn sức đánh một trận, Ngao Hân bị thương nặng ngã xuống đất cách đó không xa. Trần Phong hôn mê bất tỉnh, còn Dương Nhất Phàm, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Không rõ sinh tử như thế này, làm sao thất trưởng lão không tức, nếu như lão không chạy tới kịp thời. Sợ rằng Lâm Thần, Ngao Hân, cùng Trần Phong đều sẽ chết trong tay cự linh mãng này, đa tạ trưởng lão. Nghe vậy. Lâm Thần thở vào một cái, trong cơ thể hắn phát lực thu hồi nắm đấm, sau đó hắn nhấc chân, thân thể trong phút chốc rời ra xa mấy trăm thước, kéo dài khoảng cách cùng cự linh mãng. Lúc thất trưởng lão xuất hiện, linh hồn lực của Lâm Thần bao trùm xung quanh nên cũng phát hiện ra. Trên người thất trưởng lão mặc y phục của trưởng lão Thiên Cực Tông nên rất dễ dàng nhận biết. Hơn nữa khí thế trên người vô cùng cường hãn. Tu Vi đạt đến chân đạo cảnh đỉnh phong, tự nhiên Lâm Thần cũng không cần liều mạng cùng cự linh mãng. Hô cách đó không xa, vẻ mặt Ngao Hân chậm rãi hòa hoãn lại, không còn lo lắng nữa. Yêu thú cự linh mãng cấp 5 đỉnh phong này thực lực cường đại. Nhưng Tu Vi của thất trưởng lão là chân đạo cảnh đỉnh phong. Bàn về Tu Vi thì còn mạnh hơn cự linh mãng. Trưởng lão muốn đối phó với cự linh mãng này chắc hẳn không hao phí bao nhiêu khí lực. Nói cách khác, 3 người Lâm Thần được cứu rồi. Ngao Hân hướng Lâm Thần gật đầu, rồi sau đó nàng di chuyển thân thể. Chớp mắt liền xuất hiện bên người Trần Phong. Nàng lật tay một cái, lấy ra một viên thuốc, đút cho Trần Phong. Ngay sau đó, Ngao Hân khống chế chân khí trong cơ thể, đưa vào trong cơ thể của Trần Phong. Chẳng qua sau một khắc, sắc mặt của Ngao Hân bỗng nhiên đại biến, vốn dĩ tay đang đặt trên bả vai của Trần Phong để vận chuyển chân khí giống như chạm phải điện. Đột nhiên thu hồi, hắc vụ xâm nhập quá sâu, sắc mặt Ngao Hân vô cùng khó coi. Lúc trước là do Trần Phong cùng cự linh mãng đối kích mới bị thương. Cũng chính là lúc Trần Phong công kích cự linh mãng, hắc vụ trong thân thể nó tràn cơ thể Trần Phong. Tuy nhiên sau một kích này Trần Phong liền rơi vào hôn mê. Vì vậy không biết hắc vụ tràn vào thân thể của hắn. Mà hắc vụ truyền vào trong cơ thể Trần Phong đã được một khoảng thời gian. Xâm chiếm vào cơ thể thời gian dài như vậy, đã làm cho luồng hắc phụ này cắm rễ trong cơ thể của Trần Phong. Dựa vào chân khí của Ngao Hân, không thể ép luồng hắc phụ này ra khỏi cơ thể của hắn. Nghe được lời của Ngao Hân, Lâm Thần nhướng mày, tính công kích của hắc phụ quá mạnh mẽ, cho dù là Lâm Thần cũng không dám tùy tiện chạm vào nó. Hắn có thể ngăn cản sự xâm nhập của hắc phụ hoàn toàn là nhờ sự trợ giúp của Tiểu Đình. Nếu hắc phụ trong cơ thể Trần Phong không được bước ra sớm, cho dù thương thế của hắn khôi phục, cũng sẽ bị hắc phụ trong cơ thể giết chết, trở lại tông môn rồi nói sau. Nói không chừng trưởng lão sẽ có biện pháp, Lâm Thần thấp giọng nói, sau khi liếc mắt nhìn Trần Phong vẫn hôn mê bất tỉnh. Hắn quay đầu, nhìn cự linh mãng đang giằng co cùng thất trưởng lão, vốn dĩ cự linh mãng muốn chém chết Lâm Thần trước, sau đó dùng toàn lực đối phó thất trưởng lão, nhưng không ngờ thất trưởng lão đột nhiên gây khó dễ, chặn lại công kích của nó, thần sắc của nó càng điên cuồng. Hai mắt lạnh như băng tức giận nhìn thất trưởng lão, mà sắc mặt thất trưởng lão vừa giận vừa sợ, trên tay hắn bất ngờ có một luồng hắc phụ đang chuyển động muốn lên người ta. Cút, thất trưởng lão quát một tiếng, một luồng chân nguyên khổng lồ bùng nổ từ đan điền của hắn. Chớp mắt liền bao phủ luồng hắc phụ trên hai cánh tay. Rồi sau đó, dễ dàng bước đoàn hắc phụ này ra. Luồng hắc phụ này bị bức ép ra ngoài không khí nhất thời hóa thành một điểm đen tiêu tan không thấy tăm hơi. Thấy tình hình này, trên mặt Lâm Thần cùng Ngao Hân hiện ra vẻ kinh ngạc cùng khâm phục. Hắc phụ này công kích vô cùng mạnh mẽ, yêu thú cấp 5 bậc thấp đều bị giết chết. Mặc dù vậy thất trưởng lão lại không tốn chút sức lực nào mà bức hắc phụ ra ngoài một cách dễ dàng. Quan trọng hơn là thất trưởng lão tùy tiện dễ dàng bước luồng hắc phụ ra khỏi cánh tay của mình. Như vậy chắc chắn có thể không quá khó khăn để bước hắc phụ trong cơ thể của Trần Phong ra ngoài. Giống, dường như lúc thất trưởng lão mới vừa bước hắc phụ ra khỏi cánh tay. Cự linh mãng nổi giận gầm lên, vùng đuôi to hung hăng quét tới hướng thất trưởng lão tự tìm chết. Thấy tình hình này, thất trưởng lão hừ lạnh. Bảo kiếm lưu ly trong tay lóe lên sáng ở giữa không trung xẹt qua hình lưỡi liềm. Rồi sau đó đâm về phía trước, tốc độ cực nhanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm từng âm thanh nặng nề vang lên. Liền nhìn thấy bảo kiếm lưu ly của thất trưởng lão trong chớp mắt đâm liên tiếp vào chiếc đuôi khổng lồ của cự linh mãng. Hống hống hống bị thất trưởng lão công kích liên tục, miệng cự linh mãng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Trên đuôi nó bỗng chốc có mấy lỗ máu, mỗi lỗ gần như đâm thủng thân thể của nó. Thất trưởng lão chỉ dùng mấy chiêu kiếm đã khiến cự linh mãng bị thương nặng. Sau khi bị thất trưởng lão công kích như vậy, trong mắt của cự linh mãng lộ vẻ sợ hãi. Cự linh mãng là yêu thú cấp 5 đỉnh phong, thực lực cường đại, cho dù cường giả chân đạo cảnh trung kỳ tới đây, cũng rất khó chém chết nó. Nhưng tu vi của thất trưởng lão là chân đạo cảnh đỉnh phong. Với tư cách là trưởng lão Thiên Cực Tông, một trong 5 tông môn lớn của Nhạn Nam Vực, thực lực của hắn trong số những võ giả cùng cấp cũng thuộc hàng đứng đầu. Dưới tình cảnh như vậy, cự linh mãng thì làm sao có thể là đối thủ của hắn? Hồng ô trong miệng cự linh mãng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mấy lỗ máu trên đuôi làm nó đau đớn không dứt. Mất máu quá nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, dù thất trưởng lão không chém chết nó, tu vi của nó cũng sẽ giảm xuống, khó mà trưởng thành, trong mắt nó sợ hãi nó càng ngày càng đậm, bỗng cự linh mãng xoay người, thân thể khổng lồ hướng phía sau phóng đi, nó muốn chạy trốn, hừ, làm đệ tử Thiên Cực Tông của ta bị thương còn muốn chạy trốn, lưu lại mạng cho ta, thất trưởng lão thấy vậy hừ một tiếng. Xuất động chân nguyên trong cơ thể, cả người trong phút chốc biến mất giữa không trung, một lần nữa xuất hiện ở ngay phía trước cự linh mãng. Đúng lúc ngăn cản cự linh mãng tiến về phía trước, cự linh mãng là yêu thú cấp 5 đỉnh phong, phần lớn yêu thú này đều ở nơi sâu nhất của dãy núi Mặc Liên. Dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng hiện thân, ở nơi sâu nhất của dãy núi Mặc Liên rất nhiều yêu thú cấp 5. Cấp 6, cho dù là cường giả chân đạo cảnh cũng không dám tùy tiện tiến về phía trước. Vì vậy, võ giả muốn chém chết yêu thú cấp 5 đỉnh phong, cấp 6 cũng hết sức khó khăn, mà trên người yêu thú cấp 5, cấp 6 đều là bảo bối, nội đan của nó là tài liệu luyện chế đan dược cao cấp. Nhiều loại đan dược cao cấp quy định tài liệu luyện chế phải là nội đan của yêu thú loại nào. Ngoài cái này ra, vảy trên người của cự linh mãng cũng là tài liệu luyện chế binh khí. Khôi giáp cao cấp, bây giờ đã gặp được cự linh mãng này. Thất trưởng lão làm sao có thể bỏ qua? Nhìn thấy thất trưởng lão chặn lại đường đi của nó. Trong mắt cự linh mãng lộ ra vẻ hung ác. Nó biết hôm nay muốn rời đi thì phải chém chết lão giả nhân loại trước mặt. Hống, nó gầm một tiếng, ngẩng cái đầu to lớn lên, hung hăng cắn về phía thất trưởng lão. Xoàn xoạt, tuy tốc độ của cự linh mãng nhanh, nhưng tốc độ của thất trưởng lão còn nhanh hơn. Đầu của nó còn chưa cắn xuống, bảo kiếm lưu ly của thất trưởng lão đã đâm vào trên đầu nó. Phốc suy, bảo kiếm lưu ly của thất trưởng lão giống như thái rau củ vậy dễ dàng bổ đầu của cự linh mãng ra làm hai. Một kích làm cho nó bị thương nặng, miệng cự linh mãng phát ra tiếng gầm yếu ớt, sau đó, thân thể của nó ầm ầm ngã xuống đất, co quắp không ngừng, cuối cùng vẫn chưa chết. Thấy tình hình này, thất trưởng lão hừ lạnh, bảo kiếm lưu ly trong tay hướng về phía trước rạch một cái. Từ trong bảo kiếm lưu ly bắn ra một luồng kiếm khí. Công kích trực tiếp lên thân thể của cự linh mãng. Suy, kiếm khí dễ dàng phá tan phòng ngự của cự linh mãng. Một kiếm chém thân thể của nó ra làm hai. Sau khi làm xong việc này, thất trưởng lão quay đầu nhìn về phía ba người Lâm Thần. Ngao Hân cùng Trần Phong, thân hình hắn chợt lóe. Chớp mắt liền xuất hiện trước mặt ba người Lâm Thần, đa tạ trưởng lão, cảm tạ ơn cứu mạng của trưởng lão. Lâm Thần cùng Ngao Hân vội vàng tạ ơn, thất trưởng lão khẽ khoát tay, ánh mắt quét ra phía sau Lâm Thần cùng Ngao Hân, ngừng lại trên người Trần Phong, dựa vào mắt thường có thể nhìn ra, hắc phụ chuyển động khắp nơi trên người Trần Phong, giống như bị tẩu hỏa nhập ma, hắc phụ này là thứ gì? Thấy tình hình này, thất trưởng lão nhướng mày. Lúc trước hắn cùng cự linh mãng đối kháng lần thứ nhất, cũng gặp phải sự xâm nhập của hắc phụ, nhưng tu vi của thất trưởng lão cao thâm, thực lực cường đại, dễ dàng bức hắc phụ ra ngoài cơ thể. Lâm Thần cùng Ngao Hân lắc đầu. Ngao Hân nói, thưa trưởng lão, chúng ta cũng không biết hắc phụ này là cái gì. Chỉ có điều, cự linh mãng vốn là yêu thú cấp 5 bậc thấp. Sau khi nó tiến vào mảnh hắc phụ trong sơn cốc, hơn 10 ngày ngắn ngủi liền trở thành yêu thú cấp 5 đỉnh phong, cái gì? Thất trưởng lão kinh hãi. Cách chương.